Em không cam chịu mất anh. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thấy những vụt sáng mờ ảo, có rất nhiều người ở bên cạnh đang gọi tên nó, đầu nó đau quá, mí mắt cứ nặng trịch mãi không mở ra được. Tất cả mọi thứ nó cảm nhận được là ánh sáng trắng, bây giờ là ban ngày thì phải, mấy giờ rồi nhỉ? Mẹ nó đang đứng phía dưới, tại sao mẹ lại khóc? Nước mắt mẹ lăn dài nhưng mẹ vẫn đang cười rất hạnh phúc và luôn mồn gọi. Victoria, con mau dậy đi. Con đừng ngủ nữa, dậy đi không muộn mất. Sao mẹ nó cứ gào khóc gọi nó dậy thế, nó luôn tự dậy đi học cơ mà, hôm nay là thứ mấy rồi, sao ở đây lạ thế? Quay sang bên phải nó thấy Jolit đang đứng bên cạnh giường khuôn mặt lạnh tăng không một chút cảm xúc, nó lờ mờ nhìn thấy Jolit nhếch môi cười khinh khỉnh khi nó quay sang nhìn anh. Có một người phụ nữ, vuốt tóc nó miệng lầm nhầm cầu kinh thỉnh thoảng lại thì thầm. Em mau dậy đi đừng ngủ nữa, sáng nay còn nhiều việc phải làm. Làn da rám nắng, lời nó êm dịu, khuôn mặt phúc hậu, nó cảm thấy đó chính là Roseli, CSJ luôn gọi nó dậy để ra biển lấy cá. Hừm, cô không mau dậy đi, chúng ta có rất nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Victoria, thời gian là rất quý báu, đúng giờ là một yếu tố quan trọng giúp cô thành công. Victoria, dậy mau lên, tôi không muốn mọi người nghĩ tiểu thư Victoria là một người chậm chạp lười biếng, thích ngủ. Một cô gái có thân hình cao lớn đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa cằn nhằn, bộ quần áo đen nó nhận ra đó là Kim. Tất cả mọi người trong căn phòng đều cố gắng gọi cho nó tỉnh dậy. Nó đâu có ngủ, nó vẫn tỉnh táo để nhận ra mọi chuyện, nhưng mí mắt nó cứ nhắm chặt lại không mở được ra. Mọi người đều nhìn nó chứa chan hy vọng, nó nhắm chặt mắt lại một lần nữa, cố hết sức cuối cùng nó cũng đã mở được mắt. Có chuyện gì vậy, trông mẹ lo lắng quá. Cả chị nữa Rosalie, nó tỉnh lại rồi, con chúng ta tỉnh lại rồi. Nó không bị mất trí nhớ, nó nhớ lại tất cả mọi chuyện. Mẹ nó cuống quýt ôm hôn bố nó, nước mắt mẹ vẫn chảy nhưng trên đó là một nụ cười hạnh phúc. Cô tỉnh lại rồi, Kim chỉ lạnh lùng nói với nó được 4 từ 12 chữ. Tỉnh lại rồi a hát, không khác gì Kim nó tỉnh lại mà chỉ hời được một câu ngắn tủn. Lạy Chúa, em đã tỉnh lại, ai cũng lo lắng cho em. Rosalie bật khóc và ôm nó vào lòng. Tôi đã nói là cô ấy sẽ tỉnh lại mà. Người đàn ông cuối phòng mỉm cười, lấy khăn trong túi ra lau mồ hôi trên trán, ông ta là bác sĩ. Vậy mà cô và cậu ấy nói tôi không biết chữa bệnh. Ông ta quay sang nhe nhởn với Kim và Jolit, trong phòng ai cũng vui vẻ chúc mừng nó, mỗi người một câu làm cho nó không mở miệng được. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, nó ngủ quá nhiều trong mấy ngày qua nên bây giờ không thể ngủ được nữa. Mẹ nó ở lại trông nó, mẹ không yên tâm để bất kỳ ai chăm sóc nó. Mẹ có thể giải thích cho con hiểu mọi chuyện được không? Nó thì thào hỏi mẹ, để sau đi, bác sĩ bảo không lên để con suy nghĩ, hay lo lắng nhiều. Nhưng con muốn biết, càng không biết con càng phải nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Thôi được rồi, mẹ sẽ thuật lại cho con nghe, con bị mất tích bố mẹ rất lo lắng, mọi nỗ lực tìm kiếm con đều không được. Sau đó, tối qua mẹ nhận được điện thoại của Jolit, cậu ấy bảo đã tìm được con và con đang bị thương và nằm trong bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy nói con bị thương do ngã từ trên đê xuống biển, nhưng may mắn có người tìm được. Hình như người tìm được con tên là John thì phải, trong lúc cậu ta vệ sinh tàu thì thấy con, cậu ta đã đem con đến bệnh viện và báo tin cho Rosalie. Cũng may, lúc đó có một cậu khác tên là Will tới tìm con, Rosalie đã báo tin cho Will con đang ở bệnh viện. Jolit cho người đi tìm con và biết được con đang ở đây, cậu ta đã nhanh chóng báo tin cho bố mẹ biết. Lúc bố mẹ tới giữa Jolit và Will có xảy ra xô xát thì phải. Vậy thì John và Will đâu? Mẹ cũng chưa gặp John lần nào, nhưng mẹ rất muốn cảm ơn cậu ta vì đã cứu sống con. Sau khi đưa con tới bệnh viện, cậu ta ở đây một lúc cho tới khi gặp Jolit thì bỏ về, Jolit và John cũng đã xảy ra xô xát thì phải. Còn Will thì khi mẹ vừa tới cũng là lúc cậu ta bỏ về. Đau đầu thật, biết có chuyện rắc rối như thế này, nó đã mặc kệ cho xong. Nó và Jolit đã từng có hôn ước, nó yêu Jolit và tình cảm đó rất khó để thay đổi. Nó đã từng có tình cảm cưới John, chính anh cũng là người cứu sống nó. Will rất yêu nó hiểu rõ điều đó, nhờ có Will nó mới gặp được Jolit. Nó lo lắng suy nghĩ, không biết lên xử lý mọi chuyện sao cho ổn bây giờ. Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng nó ngủ thiếp đi, một lúc sau cánh cửa phòng bệnh mở ra, một chàng trai bước vào lặng lẽ ngắm nó như một thói quen. Trận cãi nhau này lửa giữa John và Will, mày lá đồ khốn khiếp, chính mày đã làm cho cuộc sống của cô ấy đảo lộn. Vốn là một thanh niên bình tĩnh nhưng lúc này John không thể kiềm chế trước mặt Will. Mày nghĩ mày cao sang lắm chắc đánh cá lại còn sĩ diện. Mày có yêu cô ấy tới đâu nhưng mày không thể đem lại cho cô ấy một chỗ dựa vững chắc. Mày chỉ khiến cô ấy trở thành một kẻ hôi tanh như mày thôi, như vậy thật là uổng phí. Will nhìn John bằng ánh mắt khinh thường. Mày đừng có mơ tưởng hão huyền, liệu của cải vật chất của mày có làm cho cô ấy hạnh phúc? Tình yêu là thứ không thể mua bằng tiền bạc, tùy mày thôi, đồ khố rách áo ôm, đồ khốn khiếp chính mày đã hủy hoại cô ấy. John tức giận hét lên và nhảy vào đánh Will. Không chịu nhục trước John, Will lao vào đánh trả. Cũng may lúc đó bác sĩ chạy tới. Mấy anh làm trò gì thế hả? Không đinh cho bệnh nhân nghỉ ngơi hay sao? Có muốn tôi gọi bảo vệ không? Ông ta đứng giữa John và Will, hai tay vung lên hạ xuống như muốn dứng cuộc chiến. Giới trẻ bây giờ thật là, không được giáo dục cẩn thận lên điên vì yêu hết cả rồi. Hai ông bà già khoác tay nhau đi qua như một đôi tình nhân. Đúng tôi đang điên đây. Tôi đang điên lên vì yêu cô ấy. Cả Will và John cùng đồng thanh hét lên làm hai ông bà già suýt ngã. Bây giờ nếu hai cậu muốn ở đây thì phải trật tự. Tôi không thèm ngồi đây với loại yêu bằng tiền như nó. John cao có với, được thôi, tôi cũng không muốn trong bệnh viện của ông toàn mùi cá. Will cười đều John, John ức chế bỏ ra ngoài, không may vừa tới cửa gặp Jolit. Trận cãi nhau giữa Jolit và John, tâm trạng của Jolit vô cùng lo lắng cho Victoria. Lên Jolit muốn đi thật nhanh tới gặp Victoria. John sợ Victoria không mua được đồ dùng cho nó lên lo lắng chạy đi mua. Vô tình hai người đam vào nhau. Thằng chết tiệt kia mày muốn chết không hả? Jolit đang lo cho Victoria lên cớ người đâm vào lên bực mình. Cậu Jolit xin cậu bớt giận, tôi sẽ dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Người thư ký nói với Jolit, hóa ra mày là Jolit. John gầm lên, sao nào, đồ bẩn thỉu, chính mày đã làm cho cô ấy chạy ra đê rồi ngã xuống biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jolit ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh. Mày đứng có nói vớ vẩn, chỉ một cái búng tay của tao thì gia đình mày đi ăn xin tất. Tao mà thèm nói dối mày chắc đồ dê già. Mày thử nói xem tao đã làm gì sai. Nếu mày không làm chuyện xấu với cô ấy, sao cô ấy lại chạy ra biển ngã xuống đó? Mày biết gì mà nói. Victoria không bao giờ thèm nhìn tới mày đâu. Thằng khốn khiếp chính mày đã làm cho cô ấy bị thương. Jolit chuẩn bị lao vào đánh nhau với John, thì Rosalie xuất hiện. Có chuyện gì vậy John? Rosalie lo lắng nhìn John và Jolit. Chính thắng này đã làm cô ấy bị thương. John học hành chỉ vào Jolit. Cậu là, tôi là Jolit, tôi là người quen của cô ấy khi Victoria chưa bị mất trí nhớ. Trước khi bị mất trí nhớ cô bé tên là Victoria. Thôi em mau về đi John. Mọi chuyện ở đây để chị lo cho. Cách chương.